Hồng Liên Bảo Giám, chương 2039, Thành Lâm Uyên, 2, Góc Truyện Audio.com. Đúng vậy a, ta không nên tranh cường. Tô Mộ Thụ giáo cũng không bực bội Tô Kính. Quả thật Tô Kính không có đi về phía trước, hắn lại luyện đan tại đây, hắn luyện chế là thần binh đan, toàn bộ nhờ một lò đan tiên khí tăng thêm ngọc thạch vận hành, một giây có thể luyện thành mấy ngàn viên, chỉ có hai viên phẩm chất đạt tới chân tiên, còn lại đại bộ phận miễn cưỡng đạt tới tiên tiên. Luyện chế nhiều tiên đan như vậy còn chưa hẳn cần dùng đến, vốn dùng tà liệu kim tiên dùng cho đẳng cấp kim đan đều lãng phí hết. Tô Kính tiếc nuối, trên người hắn đều tồn trữ tiên đan của Đại La. Tiên đan đẳng cấp như thế mang ra trong thế giới này sẽ bị phế, không giống hắn và Tô Mộ sau khi ra ngoài còn khôi phục cảnh giới. Một viên tiên đan đẳng cấp kim đan tương đương hơn vạn viên tiên đan cấp bậc chân tiên, tiên đan cấp bậc khác nhau chênh lệch nhau cực lớn. Tô Kính dùng tài liệu đầy đủ luyện chế mấy chục viên tiên đan đẳng cấp kim tiên. Hắn tổn thất không có gì, thân gia đến loại tình trạng của hắn không cần tiếc rẻ tài nguyên. Có tiền có thể tùy hứng, thế giới nào cũng là đạo lý thông dụng. Tô Mộ chứa tiên đan vào hồ lô bên hông, nàng và Tô Kính tiếp tục xuất phát, đại lộ thông thiên không có tận cùng. Người trong các thiền viện không tới, đã đi mấy ngày và nhìn thấy phía trước có một tòa thành thị. Thành thị dài dặm, ngang 4 dặm, là hình chữ nhật. Tường thành cực cao, cao tới 40 trượng và vô cùng quái dị. Tô Kính và Tô Mộ kinh ngạc, trong Phật quốc đều là Phật môn khống chế tu kiến thành thị cũng không cần như vậy. Trên đường đi không có yêu thú nguy hiểm gì, sinh linh cường đại đều có bộ dạng hiền hòa, bọn chúng đều ngủ trong lãnh địa của mình, dường như đã không có chiến đấu là gì. Ngươi nhìn bên cạnh, Tô Mộ bay lên cao, Tô Kính cũng bay theo sau đó nhìn sang thành thị, lúc này mới phát hiện một chỗ trong thành thị được tu khí ất cao, một mặt thành thị chạy tới vực sâu đen kịt. Là ảo giác sao? Tô Kính hỏi, Tô Mộ lắc đầu, vực sâu là thật, bên trong còn có khí tức quỷ dị xuất hiện. Hai người nhìn sang, chỉ thấy biên giới vực sâu có mặt đất màu đỏ tím, trên mặt đất có không ít thi thể chia năm xẻ bảy, có một ít hòa thượng mặc áo vải đang thu liễm thi thể. Những hòa thượng diện mục không có từ bi, chỉ có thù hận. Bên cạnh hào thượng thu liễm thi thể, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tăng binh để đao bảo hộ. Hòa thượng thu liễm thi thể có thực lực cũng chỉ là kim đan, thời điểm bọn họ thu liễm thi thể đồng bạn còn làm một ít công tác siêu độ, thời điểm này bị đánh lén chắc chắn phải chết. Biên giới vực sâu có tăng nhân đứng trên yêu thú quỷ dị, trong tay cầm vũ khí là trường côn màu đồng thau, nó khác với trường côn bình thường, cuối hai đầu trường côn có 6 cạnh. Tô Kính và Tô Mộ nhìn rõ 6 cạnh đó đại biểu lục đạo luân hồi, người bị côn này nện chết sẽ bị Phật môn cưỡng ép kéo vào địa ngục của Phật môn. Phật môn tranh đoạt vị diện với đạo môn cũng không dùng tới vũ khí này, bởi vì khi sử dụng ý nghĩa hai bên không chết không thôi, sẽ không có chỗ trống vãn hồi, thẳng tới khi vũ trụ kết thúc. Không chỉ tiêu diệt thân thể và linh hồn đối phương, mặt khác còn tiêu diệt lịch sử, tất cả dấu vết đạo thuật hay Phật hiệu đều mạt sát không còn, giống như chưa từng tồn tại trên thế giới, kẻ đến sau căn bản sẽ không biết có môn phái tu hành là gì. Trong vị lai Phật quốc còn, Góc Truyện Audio.com, có tăng binh sử dụng lục đạo luân hồi côn, đây không phải việc nhỏ, nói rõ Phật môn không có triệt để khống chế vị lai Phật quốc. Tô Kính và Tô Mộ không vội làm gì, bọn họ che giấu thân thể rất tốt và quan sát vực sâu. Đại khái hơn nửa ngày, sau khi thu thập xong thi thể, hoàng hôn phủ xuống và tăng binh quay về thành thị. Trong thành thị phái ra đại lương Bùn Mộc Kim Cương đi tới bên cạnh vực sâu và yên lặng chờ đợi. Trong vực sâu có hắc khí tràn ra, trên hắc khí có đại lượng quân đội, sau khi xuất hiện và khai chiến với Bùn Mộc Kim Cương tại chỗ. Ca, pháp tắc vực sâu rất cường đại a hát. Tô Kính cũng nhìn ra thời điểm hắc khí vực sâu xuất hiện, pháp tắc biên giới vực sâu trực tiếp vặn vẹo mất, những Bùn Mộc Kim Cương chịu ảnh hưởng không lớn, đối với tăng binh lại ảnh hưởng lớn, cũng không giữ được cảnh giới kim đan. Ta, không đúng, đó là cái gì? Ngón tay Tô Mộ chỉ một bên, Tô Kính nhìn thấy, phía sau đại lượng quân đội chẳng chịt có một đội ngũ đang chỉ vào thành thị Phật môn xa xa. Khế ước giả, tuyệt đối là khế ước giả, Tô Mộ khẳng định nói, ngươi xem bộ dạng bọn chúng đi tìm chết. Khế ước giả chỉ huy đại quân giết đến tận mặt đất, trừ quân đội hình người còn có đại lượng yêu ma dã thú, khôi lỗi loạn thất bát tao, người máy, nhân vật trong truyện tranh cũng xuất hiện. Lộn xộn, thực lực cao thấp không đều, số lượng vô biên vô hạn, có một điểm giống nhau là không cách nào triệt để giết chết. Hoặc là nói trong phạm vi của hắc khí, những vật này đều có thể phục sinh. Thành thị Phật môn cách vực sâu chừng một dặm nhưng đầu tường không có vũ khí từ xa, Tô Kính và Tô Mộ nhìn ra môn đạo, song phương đều không cần vũ khí từ xa, chỉ dùng binh khí chém nhau. Đây là vì cái gì? Vì Mỹ cảm sao, chỉ có vài trăm Bùn Mộc Kim Cương nên bị san bằng nhanh chóng, đại quân khế ước giả lúc này xông vào thành. Chỉ là số lượng quá lớn, hiệu quả công thành rất lộn xộn, sẽ rất rõ ràng, trong nháy mắt quân đội khế ước giả tử thương mấy vạn, thi thể chồng chất lên cao, binh sĩ phía sau lãnh khốc dẫm đạp thi thể đánh thẳng lên đầu tường. Oanh, thi thể nổ tung, phía sau lại xuất hiện hỏa cầu to lớn bắn ra vô số hỏa diễm thiêu đốt thi thể và binh sĩ xông vào trong thành. Khế ước giả bên kia không động dung, tiếp tục chỉ huy quân đội trùng kích. Lúc này đánh suốt 3 canh giờ, rốt cuộc trong thành không còn phóng thích hỏa cầu nữa, binh sĩ bắt đầu xông lên đầu tường chém giết với tăng binh. Phật môn tăng binh có kết cấu, phối hợp ăn ý, quân đội khế ước giả giống như chó điên, chỉ huy vô cùng thê thảm. Vấn đề là quân đội ý chí sắt thép nhưng số lượng chưa đủ, đối mặt chó điên vô cùng vô tận cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong thành thị có một cửa xí giơ lên, nó lắc lư vài cái, cửa thành có một đạo kim quang sáng ngời xuất hiện, nó đốt cháy sạch sẽ thi thể dưới tường thành, thanh lý một con đường. Sau đó cửa thành mở ra, một đội thiết giáp tăng binh lao ra ngoài, bọn họ không ngừng chém giết quân đội khế ước giả đang chen chúc bên ngoài. Cách chương.